Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 368, chương 364 người ngốc nhiều tiền. Triệu Diệu nhà trong phòng khách. Viên Viên cười hì hì nhìn một chút WeChat lên nhiều hơn 1.000 khối tiền. Trong lòng mừng thầm, đồ đần thật sự là nhiều. Một bên Elizabeth hô, Viên Viên, người người đâu? Bọn hắn bao đến đây? Viên Viên lập tức để điện thoại di động xuống. Thao, làm lên máy tính. Trong miệng hô hào. Đến rồi, đừng hoảng hốt, ta đến đây. Ngoặc kép, Ishida giờ phút này lửa giận trong lòng sục sôi. Nhịn không được mắng, cặn bã, cái tên này đơn giản liền là cặn bã. Vậy mà đối vốn không được mặt người xa lạ đi lừa gạt. Một bên tiểu đệ nói ra, chúng ta muốn báo cảnh sao? Người ngốc sao? Ishida một cước đem đối phương đạp đến trên mặt đất, chỉ chính mình nói. Chúng ta, báo động, cho tới nay đưa đón Ishida, phụ trách Trung Quốc bên này sự vật mập lùn thủ hạ nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Lần này cũng không phải không có chút nào thu hoạch, ít nhất nhìn ra được. Cái tên này cực độ tham tài, Ishida ánh mắt híp lại. Trước thay cái hào thêm hắn thử một chút, lần này hắn không làm việc, liền tuyệt đối không cho hắn thu tiền. Sau 10 phút. Ishida đem điện thoại ném xuống đất, cả giận nói, người nào a, không chuyển tiền liền kéo đen, hắn liền có thiếu tiền như vậy sao? Coi như tại Nhật Bản cực đạo tổ chức một đường giết đến vị trí hiện tại, Ishida đều chưa bao giờ gặp chết như vậy đòi tiền người. Giận đến hắn thật nghĩ trực tiếp lên cánh cửa đem đối phương chặt. Đáng tiếc này tạm thời cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Ít nhất dưới lầu những cái kia quan phương sứ đồ liền sẽ không khiến cho hắn làm như thế. Hít một hơi, Ishida suy nghĩ một chút, lại gọi điện thoại cho Tùng Đuôi. Uy, vừa mới cái kia Triệu Diệu, người nói là còn có khác thân thích tại các ngươi bên này vay tiền đúng không? Đúng vậy a, thế nào? Ishida lạnh lùng nói, các ngươi cái này bình đài, hẳn là có bán trao tay nợ nần hạng mục a. Tên là Tùng Đuôi đại thúc hơi sững sờ. Bán trao tay nợ nần đương nhiên là có. Trên thực tế vay mượn bình đài hàng năm đều có một số tiền lớn cho mượn lão vô lại. Những tên kia coi như lên ngân hàng sổ đen. Cả nhà già trẻ 24 giờ bị người tao, nhiễu cũng không trả tiền lại. Đối mặt dạng này người, bọn hắn thường thường sẽ đem nợ nần giá thấp bán trao tay cho một chút địa phương đòi nợ công ty. Tùng Đuôi, sờ cái cằm. Hiếu Kỳ nói, người liền hắn thân thích đều muốn làm. Quá mức a, cái này Triệu Diệu chẳng lẽ thiếu ngươi rất nhiều tiền. Nguyên nhân cụ thể ta không thể nói. Tóm lại một câu, bọn hắn nợ nần ngươi có thể hay không chuyển cho ta. Tùng Đuôi lắc đầu, nghiêm nghị nói, bình đài có bình đài quy củ. Liền coi như chúng ta là quen biết cũ. Cũng không thể tùy tiện làm loại chuyện như vậy, Ishida nghe được đối phương ngữ khí. Liền biết là không thể thực hiện được, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác nói. Vậy phiền phức đem tư liệu của bọn hắn cũng cho ta một phần. Mấy phút đồng hồ sau, Ishida lại lấy được một phần tư liệu. Theo nói các nàng theo thứ tự là Triệu Diệu muội muội cùng cô. Thử trước một chút muội muội đi. Cái này quan hệ hẳn là so sánh thân cận, Ishida đối mập lùn thủ hạ nói ra. Quỷ chủng, ngươi tới cùng muội muội nàng phát tin tức. Đại học thời đại liền vay tiền. Hẳn là so sánh tham mộ hư vinh, nữ, sinh viên đại học. Ngươi xem một chút có thể hay không dùng tiền tài thu mua nàng. Triệu Diệu nhà, Viên Viên nhìn một chút lần nữa chấn động điện thoại. Trực tiếp điểm mở tin tức. Lại tìm đến Triệu Tiết tới bên này. Ha ha, may mà ta là xong thẻ xong đợi. Trên thực tế Viên Viên ngoại trừ ban đêm vụng trộm ẩn thân lấy. Trộm thân phận của Triệu Diệu chứng nhận cùng thông tin cá nhân cho mượn tiền bên ngoài. Hắn còn thừa dịp mỗi lúc trời tối Triệu Tuyết dưới lầu luyện công. Hắn lại chờ ở một bên ban cho Triệu Tuyết năng lực cơ hội. Ẩn thân thời điểm vụng trộm đem thân phận của Triệu Tuyết chứng nhận cùng mặt đều mượn một chút. Còn tốt thân phận của Triệu Tiết chứng nhận là mang theo trong người. Viên Viên nghĩ tới đây, lại đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Tuyền cùng Nanako. Trong mắt chuyển động, không biết nghĩ tới điều gì. Ishida hỏi, thế nào? Hồi âm rồi hả? Hồi trở về, quỷ chủng gật đầu nói. Muội muội tựa hồ hết sức có lễ phép đây. Trực tiếp khai mở cánh cửa thấy núi nói sao? Ishida khoát tay chặn lại. Nói ra, chờ một chút, khiến cho ta suy nghĩ một chút. Ishida sờ cái cằm nói ra. Không thể nói thẳng, sẽ kích phát đối phương đề phòng tâm lý. Nhưng cũng không thể kéo quá lâu. Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Suy nghĩ một chút hắn nói ra. Có lẽ có khả năng. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, quỷ chủng đột nhiên nói ra. Nàng phát tin tức đến đây. Cái gì? Hắn nói. 10 giây đồng hồ bên trong chuyển 500 khối tới. Bằng không thì liền xóa bạn tốt. Dựa vào Ishida giận mắng một tiếng. Này toàn gia đều thiếu tiền như vậy đúng không? Quỷ chủng cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Ishida hỏi. Vậy chúng ta muốn chuyển tiền đi qua sao? Ishida hít thở sâu mấy lần. Cau mày nói ra. Chuyển cho nàng. Bao nhiêu? 500. Quỷ chủng lập tức bắt đầu thao, làm. Nhưng mà vừa mới xoay qua chỗ khác không lâu sau đó. Hắn liền lại trợn tròn mắt. Có chút chần chờ nhìn Ishida vài lần. Ishida vừa tức nói. Thì thế nào? Nàng nói chúng ta chuyển tiền vượt qua 10 giây. Đem chúng ta loại bỏ bạn tốt. Ishida nắm đấm mãnh liệt nắm chặt lại buông ra. Thật sâu nôn thở một hơi. Gằn từng chữ một. Lừa đảo. Vô lại. Cặn bã. Này toàn gia đều triệt để không cứu nổi. Quỷ chủng bất đắc dĩ nói. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Còn muốn thử một chút triệu rượu Coco sao? Ishida không ôm kỳ vọng nói. Thử một chút đi. Lần này trực tiếp gọi điện thoại. Không cần cho bọn hắn chuyển khoản cơ hội. Tiểu Vũ nhà. Cá viên đang nằm tại Tiểu Vũ mặc vào. Toàn bộ mèo đều rút vào Tiểu Vũ cái chăn bên trong. Không thể đi ra một bước. Thời tiết này cũng quá lạnh. Ta đều muốn đông lạnh thành chó. Cá viên co lại thành một đoàn. Tận lực giữ chính mình nhiệt lượng. Đồng thời cái đầu nhỏ hơi hơi hướng mặt ngoài duỗi ra. Lập tức lại rụt trở về. Lạnh chết rồi. Vẫn là chờ Tiểu Vũ trở về tái xuất chăn mền đi. Mặc dù cá viên vô cùng sợ lạnh, ưa thích chui Tiểu Vũ cái chăn. Thế nhưng Tiểu Vũ luôn luôn là không cho phép hắn chui chăn mền. Cho nên hắn chỉ có thể chờ đợi trong nhà không ai về sau mới chui vào Tiểu Vũ, giường, bên trên. Sau đó tại Tiểu Vũ hồi trở lại trước khi đến xếp xong chăn mền cùng, giường, đơn. Thời tiết này quả nhiên vẫn là hẳn là tránh ở trong chăn bên trong chơi điện thoại a. Cá viên cứ như vậy tránh ở trong chăn bên trong. Một mặt thích ý mở ra điện thoại. Chuẩn bị chơi trước một trận vương giả vinh diệu. Lại phát hiện điện thoại di động vang lên. Một cái xa lạ điện thoại đánh tới. Ai gọi điện thoại cho ta rồi? Cá viên nghi hoặc nhìn thoáng qua chính mình sáng điện thoại. Không biết. Khẳng định là lừa dối điện thoại. Thế là hắn suy nghĩ không muốn liền cúp xong điện thoại. Nào biết được đối phương chưa từ bỏ ý định như thế. Cá viên treo hai lần. Đối phương liền lại đánh tới lần thứ ba. Hiện tại lừa dối mắc đều như thế chuyên nghiệp. Cá viên vừa định muốn cúp điện thoại. Lại nghe được oanh một tiếng. Toàn bộ chăn mền thiên băng địa liệt. Chính hắn cũng tựa như bị vạn tấn đá tảng đập trúng như thế. Lâm vào giường đệm bên trong. Mì chay liếm miệng môi. Một mặt thoải mái mà nằm sấp trong chăn bên trên. Lại nhéo một cái eo. Dưới chăn phương bị ngăn chặn cá viên lập tức hét thảm một tiếng. Ngốc chó. Mau cút đi. Ai cho phép ngươi lên giường. Ta muốn nói cho Tiểu Vũ đi. Đi cáo a. Cái kia nàng liền biết ngươi mỗi ngày thừa dịp nàng ra đi học cọ nàng cái chén. Mà bởi vì bị mì chay đập trúng, cá viên điện thoại cũng trong lúc vô tình lần nữa dập máy điện báo. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền Thịnh Thế đỉnh cao.